Chương 635, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Lời nói này thiếu niên khẽ cười một tiếng. Có chút vui. Giống hay không là một chuyện, có phải hay không lại là một chuyện, đạo lý đơn giản như vậy, cơ lão tổ, ngươi sẽ không rõ á cơ lão tổ bà chữ này, làm sao nghe được như vậy khó chịu như thế nào trước kia liền không có cảm thấy thế nào cơ tư từ nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một hồi. Đem có chút kéo xa chủ đề gạt trở về. Như vậy, ngươi là thế nào biết thần tuyển giả ai nha, chẳng lẽ cơ lão tổ gần nhất trong khoảng thời gian này, không có đi điều tra ra lai lịch sao? Thiếu niên giống như cười mà không phải cười, lấy tay che che miệng. Nhìn qua, một cố làm cho người ta nổi giận ý vị. Cơ tư từ ánh mắt chợt lóe lên. Đến là thẳng thắn dứt khoát gật đầu. Tra xét, nhưng không có tra ra cái gì hữu dụng, chỉ biết là ngươi đến từ phàm giới, cùng sở thiếu ti ít nhiều có chút quan hệ. Sở thiếu ti thiếu niên ra dáng nhíu mày. Đó là ai ngươi không biết cơ tư từ biểu tình có chút vi diệu. Nhưng, thực hiển nhiên, không quá tin tưởng, hắn thế nhưng không biết sở thiếu ti là ai. Tất nhiên, ra không biết cái gì sở thiếu ti. Thiếu niên một mặt đứng đắn. Đứng đắn làm cơ tư từ hơi kém đều tin. Ồ hắn nhíu mày. Vậy ngươi có biết hay không sở dạ hàn cái này đến nhận biết, ra trước cha sao thiếu niên cười cả lơ phất phơ. Nói ra, càng làm cho cơ tư từ khỏe miệng có quắp co lại. Trước cha đây thật là một cái, phi thường hay hình dung tử. Bất quá. Hắn đến là không nghĩ tới, thiếu niên sẽ nhận thống khoái như vậy. Ánh mắt nhoáng một cái. Cơ tư từ kia trương sưng mặt sưng mũi trên mặt, mang theo chút ý vị thâm trường. Như vậy, sở dạ hàn chính là sở thiếu ti, điểm này xem ra ngươi là thật không biết rồi a. Thiếu niên nghiêng đầu một chút. Có chút hoang mang. Là thế này phải không vậy nhưng thật tiếc nuối, ra cùng ra trước cha không quá quen, tổng cộng mới thấy qua mấy lần mặt mà thôi, cho nên thật đúng là không rõ ràng, hắn còn có những con ngựa khắc giáp, bất quá hắn trừng mắt nhìn. Chứng trạc đàng hoàng hiếu kỳ. Sở thiếu ti là chức vị gì làm gì dùng nghe vào thực cao lớn còn dáng vẻ tiểu tử này là thật không biết, hay là giả không biết hắn lại có chút phân rõ không ra ngoài nghe qua ngày tiệc lễ đỉnh sao cơ tư từ cong lên một đầu. Thon dài hữu lực chân. Lấy tuổi trò khoác lên phía trên, miễn cưỡng hỏi. Này đến nghe qua. Thiếu niên chớp mắt. Đó không phải là trước huyền sơn thượng đầu, lơ lửng kia mảnh đỉnh núi sao không sai biệt lắm. Hắn gật đầu. Sở dạ hàn chính là nơi nào ít đi. Cho nên, làm gì đối với điểm này. Nàng thật đúng là không hiểu rõ tới. Sở thiếu ti bà chữ này. Nàng vẫn là theo tiên su gia chủ trong miệng nghe được. Mặc dù nàng suy đoán, này có thể là sở dạ hàn tại giới bên trong, bên ngoài thân phận. Về sau QNZ xác nhận, hắn cái thân phận này đến từ ngày tiệc lễ đỉnh. Nhưng, cụ thể dùng để làm gì, đẳng cấp gì, nàng thật đúng là không biết. Trước mắt có người làm nàng giải thích nghi hoặc. Nàng cớ sao mà không làm đâu cười thông minh, nhưng lại cơ đôi cáo nhỏ thiếu niên. Thật sự xinh đẹp tinh xảo đến không ai bằng. Lăng là nhường. Cơ tư từ đều có chút chói mắt. Cơ tư từ ánh mắt sâu một sâu. Trên mặt ý cười không thay đổi. Tuyển Mỹ lại phong hoa. Nhưng lại bị mặt mũi bầm dập cho kéo xuống đẳng cấp. Tế ti phía trên chính là thần linh. Tế ti hạ chính là ít ti. Ít ti trước, có thể tính thượng là dưới một người, trên vạn người. Ồ thiếu niên nhíu mày. Nhạy cảm thấy được. Này hai thiếu tại nhắc tới thần linh hai chữ lúc. Trong giọng nói vi diệu. Cùng với ánh mắt lạnh lùng chế dê ước. Nói một cách khác. Rất là khinh thường cùng miệt thị. Cho nên thần linh quả nhiên là tồn tại. Lại. Không chừng này hai thiếu thật đúng là gặp qua. Ôn này hai thiếu rốt cuộc sống bao nhiêu cái năm tháng thân là một cái chính 28 kinh lão nhân yêu. Lại còn đỉnh lấy người tuổi trẻ tối ra. Khắp nơi giả danh lừa bịp. Này nha chính là biến thái sao muốn chịu giả à. Lao già họm hẻm thiếu niên cười thông minh. Nhưng không biết vì cái gì. Cơ tư từ luôn cảm thấy thiếu niên cười là lạ, làm hắn có chút run rẩy. Hắn giật giật thân thể, xê dịch vị trí. Nhíu mày lại, phong tình đều lộ. Nhưng ở thiếu niên trong mắt, hắn lại là cái chính 28 kinh đầu heo. Chỉ bất quá. Thiếu niên lại phi thường ý đồ xấu, không có nhắc nhở, nhìn hắn ở nơi đó khoe khoang phong tao. Chính mình ở nơi đó, cười sán lạn lại thuần lương. Vấn đề của ngươi, ta trả lời xong. Ngươi có phải hay không nên trở về đáp, ngươi vì sao lại biết thần tuyển giả liên quan tới điểm này? Cơ Tư Từ đến là dây dưa không thả. Dù sao đối với hắn tới nói, thân tuyển giả một chuyện, là một cái thực chuyện bí ẩn kiện. Người biết, lác đác không có mấy, nhưng lại sinh. Theo phàm giới đến thiếu niên, lại như là biết đến rất rõ ràng bộ dáng. Càng nhắc tới cựu anh, này rõ ràng không thích hợp. Hắn muốn biết rõ ràng, là chỗ nào có vấn đề. Lại trước mặt thiếu niên này, mang đến cho hắn một cảm giác cu nở dê thực không thích hợp. Hắn nếu thật là Sở Dạ Hàn tiểu tử kia dòng dõi, là chính 28 kinh Sở thị hậu duệ. Hắn làm sao có thể còn có thể linh tu, mặc dù hắn không có dò xét đến thiếu niên này, là cái gì linh căn. Nhưng hắn kia toàn thân, sáng long lanh linh khí, cùng với đối linh lực tùy tâm sở dục khống chế, cùng vận dụng, đều thuyết minh, thiếu niên này tu vi tuyệt đối không thấp. Lại, tiếp xúc linh tu thời gian, tất nhiên cũng không ngắn. Này hoàn toàn nói không thông. Đối đầu Cơ Tư Từ kia rất là mịt mở ánh mắt. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Tương đương nghiêm túc mở miệng, ngươi người, chẳng lẽ không có nói cho ngươi, bọn họ móng vuốt vươn quá dài cái gì Cơ Tư Từ vặn lông mày. Lời này, có ý tứ gì ngươi gặp gỡ người nào ai nhà cho nên. Này hai thiếu, quả nhiên ngoại phóng rất nhiều vuốt chó nhà tê liệt. Dấu rất chặt chẽ. Là cùng Sở Dạ Hàn một đường hàng sao, nếu là một đường hàng nghĩ đến, kiếp trước. Sợ là không ít, cách hướng nàng A cũng không biết, những cái kia vuốt chó đều có ai đâu. Thiếu niên cười sán lạ. Ngữ khí rõ ràng điệu thoải mái. Âm điệu trầm đồng du dương. Nhưng, lại có không hiểu nguy hiểm ở bên trong. Ra gặp được rất nhiều người nha, A không đúng, không thể nói như vậy. Thiếu niên điểm cái cảm, nghiêng đầu một chút. Nghiêm túc mặt. Phải nói, là có rất nhiều người, không cẩn thận tiến đến ra trước mặt, cho nên, ra không khéo. Liền phát hiện một chút nhi vật có ý tứ. Sau đó, bắt mấy cái, thẩm vấn hạ, không phải sao, hỏi lên một cái kỳ quái đồ đằng, nói là cửu anh, lại dụ ra, cùng cửu anh cùng một nhịp thở thần tuyển giả loại hình phải không, Cơ Tư Từ ý vị không rõ. Không biết là tin, vẫn là không tin. Hoặc là nói là tin hay không, đều chiếm một nửa. Nhưng không thể phủ nhận. Thiếu niên những lời này, xác thực để lộ ra một ít tin tức hữu dụng. Như, có người chạy đến phàm giới, tiết lộ cửu anh cùng thần tuyển giả tồn tại. Không thì, cửu anh cùng thần tuyển giả, phàm giới người là sẽ không biết. Bởi vì Sở gia nhân cũng không biết. Liền Sở gia nhân cũng không biết tồn tại. Thiếu niên này mới xuất hiện tại giới bên trong bao lâu, liền biết nhiều như vậy này rõ ràng không hợp lý. Lại, tại giới bên trong, cửu anh cùng thần tuyển giả, còn không có nhập thế.